Chương 23, xạ dìn gẳng tục. Chương 23, xạ dìn gẳng tục thừa ái gian đổi mới 20159139, 59, 06, số lượng từ 3214. Vi thú là lục đạo tiên nhân thời kỳ liền lưu giữ dưới bất tử bất diệt quái vật. Là do lục đạo tiên nhân tự tay sử dụng âm dương độn từ thập vi trên cây thần phân ra đến trả cờ dạ tụ tập thể. Trước tiên lợi dụng âm dương độn chia lìa thập vi trả cờ dạ, lấy âm độn từ trong hư vô giao cho hình thể, lại lấy dương độn giao cho dồi dào sức sống. Vì thế liền xuất hiện loại này khiến rất nhiều kẻ lười những đồng bào ước ao, có thể san phong ẩm lộ, không ăn không uống liền có thể sinh tồn kỳ lạ sinh mệnh. Uchiha gia tổ tiên phát hiện chính mình huyết thống càng đạm bạc sau, tộc nhân bên trong rất khó dựa vào tự thân nỗ lực tự mình mở ra mạn dễ kỳ ủ. Mà hệ tờ mạn dễ kỳ ủ lúc này đã muốn đã biến thành truyền thuyết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tuy rằng ủ chỉ hạ ra sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào đem càng ngày càng khó có thể tiến hóa huyết kế giới hạn bỏ mặc. Một cái nào đó thật tinh mắt ủ chỉ hạ tổ tiên đưa mắt nhìn kỹ đến vi thú trên người QNZ là không gì đáng trách. Ai để mấy người các ngươi vĩ thú lực lượng là mạnh mẽ như vậy, cho tới đưa tới mọi người nội tâm tham lam. Lúc đó lục đạo tiên nhân con trai ỉn giờ dạ cùng ạt hủ dạ từ lâu từ trần đã lâu, nhân loại cùng vi thú ở giữa bởi vì đám người tham lam sớm lấy bạo phát nhiều lần chiến đấu. Muốn bắt giữ vĩ thú người càng la nối liền không dứt, thế nhưng khi đó nhận thuật còn lâu mới có được hiện tại như vậy đa dạng, dù sao nhận thuật mở rộng cùng phát triển là cần thiết đầy đủ thời gian. Mà lục đạo tiên nhân khai sáng chính là kỳ vọng mọi người có thể hiểu nhau nhẫn tông, mà không phải thiên về phá hoại nhận thuật, cho nên như thế nào an toàn nắm bắt vi thú chính là một cái khổng lồ vấn đề khó. Đánh bại vi thú, thậm chí giết chết vi thú đối với Uchiha cùng Senju bộ tộc cường giả tới nói là có thể được. Nhưng muốn kiêu ngạo vi thú nhóm ngoan ngoãn nghe lời mặc ngươi nghiên cứu kia cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Đối với vi thú tới nói, nhân loại có đủ liêm sỉ chi tâm bọn họ như thế có, thế nhưng nhiều hơn là dùng ở đều là vi thú đồng loại trên người, hơn nữa càng thêm thực tế. Đánh thắng được liền đánh, không đánh lại được ta liền chạy. Cho tới liền chạy đều chạy bất quá. Hừ hừ, nhìn bản vĩ thú đại nhân tự bạo đại pháp muốn tiểu ra bé ngoan nghe lời trước tiên đem mệnh lưu lại, ngược lại vĩ thú sẽ không chết mấy chục năm sau bổn đại gia lại là một hảo hán. Bởi vậy, Uchiha gia người nhất định phải nghĩ biện pháp có thể khống chế vĩ thú đến tiến hành nghiên cứu. Vì vậy, lấy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực khống chế vĩ thú biện pháp liền đúng thời cơ mà ra. Dù sao có nhu cầu mới có động lực, không có buôn bán sẽ không có sát hại khống chế được vĩ thú sau. Uchiha gia tổ tiên liền bắt đầu nghiên cứu vi thú. Phát hiện vi thú thật mẹ nó là cái kỳ hoa giống loài, nguyên bản vi thú là lục đạo tiên nhân âm dương độn kết quả. Cứ việc báo thù mà đến thập vi cả người đều đầy giấy mặt trái tà ác trả cờ dạ, nhưng vi thú nhóm nhưng không giống nhau, có lục đạo tiên nhân âm dương độn tác dụng, tiêu diệt thập vi trả cờ dạ bên trong tà ác bản tính, để vi thú nhóm đều trở về đến tinh khiết. Cho nên nguyên bản vi thú cũng không tà ác, cũng sẽ không có chuyện gì liền nơi nơi làm phá hoại, một bộ phần tử khủng bố hình tượng. Không phải vậy, lẽ nào lục đạo tiên nhân hoa đại lực khí miễn trừ thập vi tai nạn vì lại làm ra mấy cái vi thú đến làm phá hoại? Thế nhưng lục đạo tiên nhân không nghĩ tới là nhân loại tham lam sẽ nhanh như vậy bạo phát, đối với vi thú sức mạnh sẽ như thế dòm ngó, hoặc là nói hắn từ lâu thấy rõ lòng người tham lam, cho nên mới lưu lại trả cờ giả thân dò xét nhận giới. Vạn nhất nếu là tình huống không đúng lắm liền đến cái về hồ sơ làm lại ở trường kỳ bị điếc không sợ súng nhân loại nắm bắt quấy rầy bên trong, vi thú nhóm cũng không khỏi đối với nhân loại càng ngày càng căm hận, liền trên người trả cờ dạ tính chất cũng biến thành càng ngày càng tà ác, bắt đầu hấp thu trong lòng người các loại tâm tình tiêu cực, tự thân cũng tại tâm tình tích lũy bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vi thú kỳ quái liền tại đây điểm làm vi thú nhóm bị ngoại giới ảnh hưởng mà sản. Sinh tâm tình tiêu cực thì sẽ tự phát hấp thu mọi người tâm tình tiêu cực đến tăng cường tự thân. Nếu như bởi vì thời khắc cảm nhận được các loại tâm tình đẹp đẽ, như vậy mình cũng sẽ bị chính diện tâm tình ảnh hưởng, cũng tương tự sẽ hấp thu chính diện tâm tình trở nên mạnh mẽ. Cho nên vốn là vĩ thú thì tương đương với một cái không tính người sẽ tự phát căn cứ ngoại giới cảm ứng lựa chọn tự thân tiến hóa phương hướng, hoặc làm ác càn quấy thiên hạ, hoặc vì thiện bảo vệ chúng sinh. Mà khi Uchiha gia tổ tiên khống chế được vi thú sau, đương nhiên phát hiện chính là chúng nó lợi dụng tâm tình tiêu cực trở nên mạnh mẽ đặc chất. Vì thế từ loại tình cảm này bên trong ra đời sức mạnh tìm được linh cảm. Đem tự thân đủ trí hạ huyết thống ở tâm tình kịch liệt động thì sản sinh một loại nào đó đặc chất hòa vào tinh thần bên trong. Dùng cái này, chiếm được mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng đơn giản mở mắt phương pháp. So với cần đi qua các loại gian khổ rèn luyện mới có thể từng bước tiến hóa xạ dịn gẳng, loại này dựa vào cảm xúc hóa sau đặc chất liền có thể nhanh chóng tiến hóa quá trình thực sự là đơn giản mê người, đặc biệt là đúng với thời khắc nà mờ ơ chiến tranh dưới bóng tối, có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm nhị dạ mà nói. Sống sót mới là trọng yếu nhất, cho tới hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng liền không cần nói nhiều. Có thể là kia hai cái đều mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng khổ bức huynh đệ bởi là ngoài ý muốn chỉ có thể sống một mình một người a loại hình cốt truyện. Đổi mắt sau mở ra hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Cho nên hệ ạ sĩ mà kỳ tủ mới có thể nói ra tòa cụ chi hạ từ lâu đi tới lạc lối. Đây là từ khi tìm kiếm ngoại lực đến tăng lên huyết kế giới hạn năng lực sau liền nhất đi nhờ bi kịch bộ tộc đối với hệ ạ sĩ mà kỳ tủ mà nói. Ngăn ngắn 15 năm thời gian chuẩn bị còn muốn bảo trừ khi còn bé mấy năm phải nên chiến các loại bột cấp nhân vật như ủ chỉ hạ ô bị tổ. Akatsuki cùng với thủ lĩnh Uzumaki Nagato ca cờ loa y những nhân vật này hạ xì mà kỳ tù còn có thể có tự tin dựa vào chính mình liền có thể từng cái đánh ngã bọn họ, thế nhưng, càng trọng yếu hơn là tiến vào hậu kỳ thời. Điểm. Ở nhận giới bôn nở trận chiến bên trong xuất hiện dùng linh tinh hế thổ chuyển sinh triệu hồi ra một đống lớn ảnh cấp nhân vật làm giúp đỡ giả cờ sĩ cạ bụ tổ tiến hóa hình họ rổ sĩ cạ bụ tổ, sau đó mới phát hiện cái này có một đống lớn chó săn treo bức cũng chính là cái làm con cờ thí liêu, sau đó lục đạo ô bị tổ, lục đạo mạ đạ giả cùng nhau ra trận mẹ chứng như vậy còn chưa đủ, cuối cùng liền nhận giới thủy tổ ô sốt sủ kỳ cả gụ giả hắn đều xuất hiện. Nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi trong lòng phẫn nộ rít. Gào, này cũng thật là nhật chó kỷ sĩ mổ tổ ngươi như thế treo cha mẹ ngươi biết không, vốn là khỏe mạnh đại gia còn trên mặt đất chơi đùa, thỉnh thoảng phát cái đại uy lực nhận thuật có thể phá hoại cái trăm me tờ chu vi liền rất không sai, ngươi trong chớp mắt liền tiến hành không chiến, tùy tùy tiện tiện một cái nhận thuật không phải đưa tới thiên thạch và cha mở chính là trăm me tờ cao người khổng lồ đánh nhau. Cuối cùng còn chuyển đổi không gian đem người đưa đi trong dung nham rửa giấy. Còn dùng lên axit là muốn mất nước chế thành phơi khô gà sao, trên thực tế rơi vào đi liền hôi cũng sẽ không còn lại đi, cho nên hạ sĩ mà kỷ tù mới sẽ cảm thấy thời gian gấp gáp. Nếu là thời gian sung túc, coi như là 30 năm cũng tốt, hạ sĩ mà kỷ tù QNZ có tự tin dựa vào vượt xa hổ cả thế giới kiến thức mình mở phát sinh hoàn toàn mới huyết kế chiêu nạp đến cùng lục đạo tiên nhân kéo kéo cổ tay. Thế nhưng thời gian không đủ ai cho nên hạ si mà kỷ tù mới muốn vất vả chế thành thuốc biến đổi gen, chuẩn bị đi hổ cả nguyên sẵn có con đường đến giảm bớt trở nên mạnh mẽ thời gian. Không phải vậy lẽ nào muốn dễ dàng liền sáng chế cái mới huyết kế, có thể cùng người ta trăm ngàn năm qua luôn luôn duy trì ma nhờ nhất tên gọi huyết kế chiêu nạp chống đỡ được coi như là người xuyên Việt QNZ không thể như thế mở bụt ra coi như là hiện tại. Hãy ạ xì mà kỳ tủ có xạ dịn gẳng sau đối với thực lực bản thân đến cùng có bao nhiêu lớn tăng lên, đây xạ dịn gẳng là cổ nổ hạ ủ trì hạ bộ tộc thành danh huyết kế. Mở ra xạ dịn gẳng sau có thể tăng cường tự thân sức quan sát, hỏa độn nhận thuật uy lực, có thể tăng lên thả ra ảo thuật uy lực. Mở ra ba câu ngọc sau càng có thể làm được phục chế đối thủ trừ bí thuật, huyết kế ở ngoài tất cả nhận thuật, thể thuật, ảo thuật. Còn có thể tăng cường tự thân tố chất thân thể. Nhiều như vậy công dụng cũng khó trách xạ dịn gẳng bị nhiều người như vậy dòm ngó. Thế nhưng đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, bây giờ chân chính có dùng cũng chỉ có xạ dịn gẳng đối với ảo thuật tăng cường cùng đối với tự thân tố chất thân thể tăng mạnh. Giống hỏa độn nhẫn thuật uy lực tăng lên chờ công năng còn phải đợi đến sau 3 tháng hạ sĩ mà kỷ tù tự thân hoàn toàn thích ứng mới gia nhập vũ chỉ hạ bộ tộc gen mới có thể trắng trận không kiêng dè sử dụng xạ dịn gẳng thả nhẫn thuật. Dù sao xạ dịn gẳng đối với ủ trì hạ bổn tộc người tiêu hao cũng không lớn. Nói tóm lại có thể mở ra xạ dịn gẳng là một cái đáng giá hạ xì mà kỳ tủ cao hứng việc, có bây giờ nghiên cứu kinh nghiệm, ở thực lực đầy đủ sau cấy ghép sẻn dù hạt hỉ giả mạ gen QNZ dễ dàng hơn. Ở trên giường suy đi nghĩ lại hạ xì mà kỳ tủ dần dần không chống cự nổi gen cải tạo sau tinh lực tiêu hao vẻ vải, ở trong đầu cùng luôn luôn căng thẳng bảng quan ghi chép số liệu IUU hỏi thăm một chút. Ở IUU thiếu gia ngủ ngon nhu hòa âm thanh lún xuống vào ngủ say. Ngày thứ hai, hãy ạ si mà kỳ tủ hiếm thấy bỏ qua rèn luyện buổi sáng thời gian. dù sao tối hôm qua tiến hành thí nghiệm thực sự là quá dằn vặt người. Như vậy khác thường tình hình tự nhiên là đưa tới cha mẹ độ cao coi trọng. Dù sao hạ sĩ mà kỳ tụ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt nghỉ ngơi phi thường có quy luật. Giống lần này không có đúng hạn rèn luyện tình hình còn xưa nay chưa từng xuất hiện làm tạ nỉ hạ dù cổ vang lên cửa phòng thời điểm hạ sĩ mà kỳ tụ cũng đã tỉnh lại. Bởi vì đã có một buổi tối thời gian tiến hành tu sửa, đối với vốn là sức sống vượt qua người bình thường rất nhiều hạ sĩ mà kỳ tụ mà nói nhanh chóng khôi phục tâm thần hao tổn là chuyện rất bình thường. Ở tạ nỉ hạ dù cổ tiếp cận thời điểm hạ sĩ mà kỳ tụ mạnh mẽ ngũ giác liền đã nhận ra na nở dê tới gần. Mở cửa. Trước mắt hiện lên là mẫu thân Tạ Nỉ Hạ Dù Cổ lo lắng vẻ mặt. Hạ Dù Cổ mụ mụ quan tâm hỏi, Mại Kỳ Tụ, làm sao có cái gì không thoải mái sao không có nhẽ bất quá là sáng sớm hôm nay có chút việc phải xử lý, lập tức liền xong xuôi. Mỉm cười trả lời, Vư A nói hạ sĩ Mại Kỳ Tụ còn quay về trốn ở mẫu thân bên cạnh phụ thân hạ sĩ Hỏa Nổ liếc mắt nhìn. Dẫn tới đối phương vò đầu cười khúc khích. Nói đến đừng xem hạ sĩ Hỏa Nổ chăm chút thì rất dáng dấp nghiêm túc, ở bình thường trong cuộc sống nhưng có điểm thoát tuyến. Mà mẫu thân cũng hầu như là đứa bé tính cách, còn thỉnh thoảng sẽ có điểm ngốc bẩm sinh. Lẽ nào thiên nhiên là nhà chúng ta di truyền thế nhưng ta không có a hạ sĩ mà kỷ tụ xuất thần nghĩ xem ra hạ sĩ mà kỷ tụ là không có ý thức được chính mình thường xuyên thất thần sự thực a hạ sĩ mà kỷ tụ đối với cùng người nhà cùng nhau sinh hoạt đều là cực kỳ hài lòng. Đầu tiên hy vọng chính là người một nhà hạnh phúc mỹ mãn vượt qua một đơ y sau đó nếu là có điều kiện, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ cũng không ngại trong cuộc sống tràn đầy cảm xúc mãnh liệt cùng khiêu chiến. Cho nên nói, có thể sống lại đến hồ cả thế giới đối với hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mà nói là một cái rất đáng giá hài lòng sự tình. Không chỉ thỏa mãn lúc trước nhìn hồ cả thì trong nội tâm muốn xuyên thủng hồ cả ý nghĩ, nhìn thấy đã từng yêu thích ạ niềm nhân vật. Hơn nữa có thể tiến hành chính mình tha thiết ước mơ công việc nghiên cứu, có nhiệt huyết sôi trào nỉ dạ đối chiến, có một cái ấm áp gia đình hưởng thụ trước đây cô nhi thời kỳ đợi hàng ngày, có hai cái đáng yêu bạn gái nhỏ bồi bạn cùng nhau lớn lên, còn có mấy cái có thể cùng nhau chơi đùa tỏ ra bằng hữu. Cuộc sống như thế còn có cái gì tốt oán giận đây coi như là ngày sau nhận giới lắm tai nạn, kia lúc đó chẳng phải trong đời ầm ầm sóng dậy mỹ lệ phong cảnh sao nhận giới bôn nở trận chiến xác thực gian nan. Thế nhưng có khó khăn, chỉ cần khắc phục nó là tốt rồi hạ sĩ mà kỳ tủ nghĩ như vậy.